Thần Ma Chi Mộ, chương 631, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm tất cả thần tiên yên ma hoảng sợ kinh hoàng, mặt đất chấn động, hồ song xuyên liệt, núi lửa phun lên ngày càng mãnh liệt hơn. Giống, theo một tiếng tê giống kinh thiên động địa, một thứ vô cùng khổng lồ, một nửa hắc ảnh giống như một tòa núi lớn từ dưới đất vọt thẳng ra, bay lên không trung. Bóng đen này thực quá lớn, vì thế đem một nửa bầu trời che lấp. Cuồng bạo sát khí hỗn hợp với hắc ám khí tức vô cùng hắc ám từ trên thân của vật thể khổng lồ này tàn mát ra, bao trùm cả thiên địa, tức khắc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Mấy thần tiên cùng yêu ma đang bay trên không trung, mặc dù cũng có nhiều kẻ hình thể khổng lồ, nhưng so sánh cùng với bóng đen này quả thực giống như ruồi nhặng, căn bản không cùng một cấp bậc. Mấy vạn thần tiên cùng yêu ma thật nhanh né tránh, chạy thoát ra thật xa. Bởi vì cái vật thể khổng lồ này tán ra khí tức thật sự quá mức khủng bố, làm cho bọn họ trong lòng run sợ cùng kinh hãi. Kia, đó là sinh vật gì vậy? Đồng Tú Linh ngẩng đầu lên, che lấy cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắc ảnh thật lớn trong không trung, thật vất vả mới kìm chế bản thân không la hoảng lên. Nàng trước nay chưa từng thấy qua sinh vật lớn đến như vậy, càng chưa từng cảm nhận qua, hắc ám khí tức dày đặc kinh khủng như thế, thậm chí cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nàng hiện tại rất khiếp sợ, ngay cả đến nói cũng không nói ra được. Không chỉ là Đồng Tú Linh mà tất cả thần tiên yêu ma miệng đều há rộng ngây ngốc nhìn sinh vật to lớn lao ra từ dưới lòng đất. Muốn nghĩ cho rõ ràng, sinh vật trước mắt này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ là do sinh vật trước mắt này thể tích thật sự quá lớn, dang rộng hai cánh có thể bao trùm mấy mươi cây em vuông, bởi vậy bọn họ không có cách nào nhìn hết toàn bộ diện mạo của sinh vật trước mắt này. Bất quá tất cả thần tiên yêu ma trong lòng đều cảm nhận được áp lực cực lớn, đều cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Bọn họ không biết sinh vật xuất hiện trước mắt này là phúc hay là họa đây. Nguyên bản trên chiến trường tiếng chém giết rung trời, lúc này trở nên hoàn toàn yên tĩnh, giống như quỷ thành. Thần tiên yêu ma trong vòng chém giết người chết ta sống, lúc này đây không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, toàn bộ ngẩng đầu nhìn bóng đen thật lớn này, lặng lặng cùng chờ đợi phản ứng tiếp theo của sinh vật to lớn này. Cứ như vậy qua một hồi lâu, thần thức cửu xí ma ô quay trở về, hắn từ trước đến nay lãnh khốc chấn định, nhưng lúc này sắc mặt đại biến, ánh mắt tán loạn, trên mặt cơ hồ không còn một tia huyết sắc. Bởi vì, hắn đã nhận ra cái vật giống như Thái Sơn này, cái sinh vật to lớn áp trên đầu bọn họ rốt cục là cái gì ma thú. Đây chính là mãnh thú viễn cổ trong truyền thuyết mà hắn sợ hãi nhất. Ám hắc cửu đầu long, ám hắc cửu đầu long, là ám hắc cửu đầu long. Cửu xí ma ô toàn lực hét to lên, toàn bộ mọi người không nên chạy loạn. Ngay lúc hắn sắp đến giải quyết sinh mệnh địch nhân lớn nhất, ngay thời khắc hắn sắp bước đến quyền lực đỉnh phong, trung cực ma thú mà hắn sợ hãi nhất lại hiện ra trước mắt hắn, thế này bảo hắn phải làm sao giờ? Ám hắc cửu đầu long, này, đây là ám hắc cửu đầu long trong truyền thuyết sao? Trời ạ, nó như thế nào mà ở trên ma sang chi tinh? Hơn thế nữa lại chạy lên mặt đất rồi. Nghe thấy tiếng gào của cửu xí ma ô, tất cả thần tiên yêu ma sợ hãi trong lòng đều không tự chủ được mà nồng đậm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không rõ lắm, đầu trung cực mãnh thú này rốt cuộc mang theo lực lượng kinh khủng cỡ nào. Đây chính là lục trọng thiên ma thú. Cảnh giới đầu ma thú kia gần với thần đế, ngoại trừ thần đế ra cơ hồ không có bất kỳ thần tiên hoặc yêu ma nào có thể bắt nó hàng phục, thậm chí muốn chiến thắng nó cũng đều chỉ là một hy vọng quá xa vời. Lấy đầu ma thú lực lượng khủng bố này, hủy diệt toàn bộ thiên thần điện cùng vạn ma thành dễ dàng như bóp con kiến, song phương gần 3 vạn tiên ma ở đây trong mắt khủng bố ma thú này, quả thực không chịu nổi một kích. Mấy gã thần tiên yêu ma hiểu rõ lịch sử của ám hắc cửu đầu long, lúc này mặt xám như cho tàn, cơ hồ tê liệt ngồi bệch xuống đất. Bọn họ so với những người khác đều rõ ràng, ám hắc cửu đầu long xông lên mặt đất liền đại biểu cho ý nghĩa nào, chính là tuyệt đối giết chóc cùng hủy diệt. Vạn ma thành cùng thiên thần điện mặc dù giao chiến kịch liệt nhưng đại thể đều là lấy việc thôn tính thế lực đối phương làm mục đích, hy vọng có thể từ trong chiến tranh thể lực càng thêm lớn mạnh hơn. Cho nên, giống nhau chỉ cần đối phương nguyện ý hàng phục, bọn họ cũng sẽ không đem đối phương chém tận giết tuyệt. Cho dù lúc này đây cửu xí ma ô xuất lĩnh hơn vạn yêu ma đại quân vạn ma thành tiến công thiên thần điện. Kỳ thật cũng là hy vọng có thể thôn tính thần tiên trong thiên thần điện để mình sử dụng. Nhưng mà ám hắc cửu đầu long lại hoàn toàn bất đồng, nó không có cảm tình, không có lợi ích, chỉ một bộ máy giết chóc cùng hủy diệt khủng bố. Mục đích cuối cùng của nó chính là đem tất cả thần tiên yêu ma trên ma sang chi tinh, hết thảy hủy diệt. Một đầu trung cực ma thú cường hãn và lãnh khốc như vậy, làm sao không khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu là bình thường, ám hắc cửu đầu long trở lại mặt đất trước đó sẽ có một dấu hiệu, đám thần tiên yêu ma thiên thần điện cùng vạn ma thành có thể trước tiên chuẩn bị một chút tiến hành phòng ngự và ẩn náu. có lẽ sẽ có một bộ phận thần tiên cùng yêu ma may mắn có thể tránh được một kiếp này. Trên thực tế, trong quá khứ thời điểm có vài lần ám hắc cửu đầu long từ địa tâm trở lại mặt đất đại khai sát giới, rất nhiều thần tiên yêu ma cũng đều làm như vậy, một ít thần tiên yêu ma vì thế mà may mắn sống sót. Thế nhưng lần này đây cũng là vào thời điểm song phương binh lực dốc toàn bộ lực lượng chiến đấu kịch liệt nhất, ám hắc cửu đầu long xuất hiện, căn bản tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn bại lộ trước mặt ám hắc cửu đầu long. Điều này có nghĩa là, một khi ám hắc cửu đầu long bắt đầu giết chóc sẽ không có mấy thần tiên hoặc yêu ma có thể may mắn còn sống. Đến lúc đó toàn bộ ma sang chi tinh này chỉ sợ cũng sẽ biến thành một khối hành tinh tịch mịch. Đồng Tú Linh nhìn ám hắc cửu đầu long xuất hiện, sắc mặt tái nhợt tâm như cho tàn. Ám hắc cửu đầu long nếu trở lại mặt đất như thế không thể nghi ngờ Triệu Thụy cùng thần kiệt thiên tôn tiến nhập địa tâm nghĩ cách cứu viện Ngọc Hoàng, đại đế kế hoạch đó trải qua tổn thất không nhỏ. Nếu không mà nói, lúc này xuất hiện không phải là ám hắc cửu đầu long, mà là Triệu Thụy bọn họ lại không biết như thế nào. Đồng Tú Linh trong lòng như bị cái gì đó lấp đầy, có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời. Từng cảnh ngày xưa như cuốn băng quay ngược lần nữa hiện lên trước mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang nhớ lại Triệu Thụy kia khuôn mặt anh tuấn và bình tĩnh, nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thụy. Còn có Triệu Thụy và nàng cùng nhau đi lôi thần pháo đài nghĩ cách cứu cha nàng ra. Lúc trước kế hoạch cứu viện thất bại, nàng bị đưa lên chàm thần thai. Đài sử chém đầu dành cho các vị thần, cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay tại lúc tuyệt vọng đó Triệu Thụy giống như ánh dương quang giữa màn đêm đột nhiên xuất hiện, lấy phong thái cường đại tuyệt luân, đánh bại lôi thần, đem nàng cùng phụ thân từ đồ đao. Đao dùng để chém đầu tội nhân, cứu ra, vào lúc đó, lòng nàng đã bị Triệu Thụy làm cho cảm động thật sâu, một sợi tình cảm cũng đã buộc lại trên người Triệu Thụy. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể liều lĩnh đi theo Triệu Thụy, lèn vào thần điện băng xương cự nhân, nhảy vào cấm ma không gian có đi mà không có về. Lại đi tới ma sang chi tinh có nguy hiểm tứ phía. Lấy sự kiêu ngạo của Đồng Tú Linh, nàng chưa hề chịu thừa nhận mình đã yêu Triệu Thụy thật sâu sắc. Nhưng là hiện tại Triệu Thụy đã chết, nàng mới đột nhiên cảm thấy được trái tim của mình giống như bị vô số kim nhọn hung hăng đâm vào. Cả nội tâm đau đớn không thôi. Đồng Tú Linh ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp, nhưng nàng lại không hề hay biết, chỉ đến bây giờ, nàng mới hiểu được tâm tư của mình, nhưng mà nàng đã không còn cơ hội để nói ra tình cảm của mình đối với Triệu Thụy. Bi thương tràn ngập trong lòng, trái lại làm nhạt đi nỗi sợ hãi của nàng đối với ám hắc cửu đầu long, nàng đối với sinh tử hoàn toàn hờ hững. Ngay tại thời điểm Đồng Tú Linh bi thương, ám hắc cửu đầu long đột nhiên ngẩng chín cái đầu rồng, xuất ra một tiếng gào thét rung trời, sau đó chín cái mồm to như chậu máu đồng thời mở ra. Sôi trào nham thạch nóng chảy giống như thác nước từ trong miệng rồng hướng phía vạn ma thành yêu ma mà trút xuống. Oanh oanh oanh, tiếng gầm rú thật lớn liên tiếp thành một chuỗi vang lên, trong đó còn kèm theo tiếng kinh hô vô cùng thảm thiết của đám yêu ma. Cơ hồ trong nháy mắt gần ngàn tên yêu ma bị nham thạch nóng chảy từ mồm ám hắc cửu đầu long đem nuốt hết, cháy sạch sẽ, hồn phi phách tán. Thi cốt vô tồn, ám hắc cửu đầu long công kích khiến cho tất cả thiên ma ở đây đều kinh hãi, lòng can đảm nát vụn. Đây bất quá là ám hắc cửu đầu long tùy tiện một kích thế nhưng làm cho gần ngàn tên yêu ma lập tức đi tong. Ám hắc cửu đầu long kia, nếu như toàn lực mà nói sẽ kinh khủng đến cỡ nào, sẽ tiêu diệt bao nhiêu thiên ma. Ở đây hai vạn tên tiên ma có thể chống lại mấy phiên công kích của trung cực mãnh thú này. Ám hắc cửu đầu long bắt đầu công kích rồi. Chạy a, không biết ai há mồm hô lớn một tiếng. Đám thần tiên yêu ma lớp lớp cố sống cố chết như ruồi bọ không đầu, bắt đầu chạy tán loạn ra bốn phía. Bất quá, muốn đào thoát khỏi tầm tay của ám hắc cửu đầu long, quả thực chính là si nhân thuyết mộng. Người ngốc nói mê ý chỉ sự viển vông không thực hiện được. Đi gì, ám hắc cửu đầu long rít gào một tiếng, lần nữa lại phun xuống tử vong hỏa diễm. Lại có rất nhiều yêu ma ở tại công kích của ám hắc cửu đầu long, bị thiêu thành cho bụi trên đại địa giữa thiên không nơi nơi đều là hắc sắc hỏa diễm hừng hực thi thể bị thiêu cháy cho đến khi nám đen lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, làm người ta kỳ quái chính là ám hắc cửu đầu long công kích đều là chuẩn xác dừng ở vạn ma thành bên này, mà thần tiên thiên thần điện lại không có bất cứ thương tổn nào. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì mà ám hắc cửu đầu long chỉ tập trung công kích vạn ma thành, mà không công kích thiên thần điện? Cửu xí ma ô ngửa lên nhìn mãnh thú thật lớn trên đỉnh đầu, trăm câu hỏi không một lời giải đáp. Hắn đã từng trải qua một lần ám hắc cửu đầu long hủy diệt cùng phá hoại đối với ma sang chi tinh, phi thường rõ ràng, ám hắc cửu đầu long chưa bao giờ phân biệt thần tiên hay yêu ma, chỉ cần động sinh vật là được. luật tiêu diệt, nhưng mà lúc này đây ám hắc cửu đầu long cũng chỉ là đối với bọn yêu ma tập kích thôi, lại hoàn toàn không đả động đến thần tiên thiên thần điện, điều này tựa hồ không phù hợp với lẽ thường. Không chỉ có cửu xí ma ô phát hiện ra điểm này, đồng tú linh cùng với rất nhiều thần tiên yêu ma khác cũng đã phát hiện ra điểm này. Bọn họ dùng ánh mắt hỗn tạp kinh dị cùng sợ hãi, ngửa đầu nhìn ám hắc cửu đầu long, không biết đầu trung cực mạnh thú thật lớn này, vì sao lại đặc biệt chiếu cố đến thần tiên thiên thần điện. Ám hắc cửu đầu long giống như không đả thương chúng ta à? Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là truyền thuyết có thật? Ám hắc cửu đầu long chỉ cảm thấy hứng thú đối với yêu ma. Không phải đâu, ám hắc cửu đầu long là thần đế đặc biệt quẳng lên ma sang chi tinh để giải quyết tiên ma mãnh thú chúng ta chưa bao giờ phân biệt cái gì tiên là ma, như thế nào lúc này đây có chọn lựa. Hai vạn thần tiên yêu ma trên chiến trường là cả một đám kinh ngạc không hiểu, trong lòng đều tràn ngập nghi ngờ. Cho dù tạm thời không thấy bị tập kích đến, đám thần tiên thiên thần điện cũng không có bao nhiêu vẻ cao hứng. Bởi vì trong lòng bọn họ tràn ngập nghi hoặc không biết ám hắc cửu đầu long sau khi tiêu diệt yêu ma đại quân, sẽ quay ngược thân lại đối với mình động thủ. Toàn bộ tiên ma đều cũng rơi vào thời điểm cực độ bất an. Thẳng từ ám hắc cửu đầu long cao cao tại thượng, đánh lùi yêu ma đại quân vạn ma thành tiến công, chậm rãi hạ xuống. Lập tức Triệu Thụy, Đôn Triệt, Thần Kiệt, Thiên Tôn chúng thần tiên từ trên lưng ám hắc cửu đầu long nhảy xuống, xuất hiện trước mắt mọi người. À, là Thần Kiệt Thiên Tôn, Thần Hy Thiên Tôn đã trở lại rồi. Còn có Triệu Thụy, đám thần tiên thiên thần điện nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, đầu tiên là sửng sốt lập tức kinh hỉ lớn tiếng vui mừng kêu lên. Bọn họ còn sống, bọn từ địa tâm bình yên trở về rồi. Cách chương.